Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849. Tốt nhất mặt trời. Ngày 29 tháng 5 buổi chiều, MU câu lạc bộ trước giờ đi tới Etihad sân bóng. Chuẩn bị lúc trước làm nóng người. Ở đội bóng xe buýt lái vào sân bóng bên ngoài thời điểm, một đám cực đoan Man City fan hâm mộ ở xe buýt bên ngoài lớn tiếng chửi rủa. Tự liền ở xe buýt bên trong đóng chặt cửa sổ xe MU tướng soái đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phi lần bĩu môi một cái. Đoán chừng bọn này fan hâm mộ không có lấy đến Champions League trận chung kết vé vào cửa. Kim, Tiger khinh thường hừ lạnh. Hừ, chúng ta còn có rất nhiều không có lấy đến cup FA vé vào cửa MU fan hâm mộ đâu. Cái này không, giống nhau. Scone lung lay đầu, bất quá hắn vẫn cảm thấy buồn cười. Đội trưởng, người chiều này thật sự là rất ác độc. Man City fan hâm mộ cái này hận thấu ngươi rồi. Kim Tiger chỉ cách đó không xa sân bóng. Chờ ta ở chỗ này chiến thắng rồi bọn họ ủng hộ đội bóng. Bọn họ sẽ còn càng hận hơn ta đây. Cái này trận đấu bắt đầu trước đó. Kim Tiger ở bên sân lại cùng Guardiola gặp mặt. Hai cái người lần này lại gặp nhau. Guardiola trên mặt rõ ràng không có lần trước nhẹ nhõm. Joseph, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm. Gần người nhất thể còn tốt đó chứ. Không có gì. Vội vàng ứng phó cuối cùng hai trận chung kết. Nghỉ ngơi quá ít. Tranh tài là thứ yếu. Thắng thua để qua một bên. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt bảo trọng thân thể. Dù sao chúng ta vẫn phải ở Premier League giao thủ rất nhiều năm đâu. Nếu như ngươi sớm như vậy liền mệt mỏi sụp đổ, ta về sau không lâu không có đối thủ rồi nha. Ngươi lời nói này quá. Guardiola bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiger, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái kia chán ghét người Bồ Đào Nha rồi. Ha, ha ha, Joseph. Mùa giải tiếp theo nếu như các người quất chúng rồi Real, liền có thể cùng hắn gặp mặt. Bất quá ta vẫn cảm thấy các ngươi theo Real chạm mặt khả năng lớn hơn một chút. Dù sao các ngươi mấy năm này hàng năm ở Champions League đấu vòng loại chạm mặt. Trước máy truyền, hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris. Ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là cup FA trận chung kết. Giao đấu hai bên mọi người không thể quen thuộc hơn được rồi. MU giao đấu Man City. Hôm nay đã là hai đội bóng trận thứ ba trận chung kết rồi. Trước mấy ngày vừa mới đá xong cái gọi là Premier League trận chung kết. Lúc trước lại tiến hành qua Carabao Cup trận chung kết. Trước đó cái này hai trận tranh tài, MU toàn bộ lấy được rồi thắng lợi. Bởi vậy MU vậy bưng lấy rồi Premier League cùng Carabao Cup quán quân. Ở đây bối cảnh xuống, MU lần nữa cường thế khách chiến Etihad sân bóng. Guardiola đến tột cùng sẽ làm dùng dạng gì đối sách đi nghênh đón MU công kích bày. Hôm nay MU bày ra vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich. Giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne. Hai tên biên phong Sané cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski. Dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Lingard, Mahrez. Dembele, MU thủ phát đội hình đuổi theo một trận cơ hồ giống như đúc. Xem ra Kim Tiger đối đội bóng tình huống hết sức hài lòng. Bất quá ở biên phong vị trí bên trên, hôm nay MU có một cái biến hóa. Salah đã huấn luyện bên trong bị rồi một chút vết thương nhẹ. Vấn đề không lớn, nhưng là để cho an toàn. Kim Tiger vẫn là không có để hắn tham gia hôm nay tranh tài. Đây cũng là vì rồi Champions League trận chung kết lưu lực. Dù sao Sala là chi này MU không thể thiếu tiên phong đao nhọn. Cái này trận đấu thay thế Sala người là Sané. Tuổi trẻ nước Đức tiểu tướng trở thành rồi cái này trận trọng yếu tranh tài thủ phát cầu thủ. Mà, Man City phương diện hôm nay bày ra rồi 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Caballero, 4 tên hậu vệ là Kolarov, Kompany, Stone cùng Sagna, 2 tên kéo sau giữa trận là Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa. 3 tên loại hình công kích giữa trận là Gundogan, Pogba, Sterling, tiền đạo là Aguero, 7 tên dự bị cầu thủ là Rojas, Navas, Del, Iheanacho, Zabaleta, Silva, Flissi. Hôm nay Man City cũng có một cái nhân viên trên biến hóa. Bọn họ giữa trận tiến công một trong những hạch tâm Silva. Cái này trận đấu ngồi ở dự bị chỗ trên. Thay vào đó là Yaya Toure. Nếu như vậy, Man City hôm nay liền bày ra rồi xong tiền vệ phòng ngự trận hình. Lấy hy sinh tiến công đem đổi lấy phòng thủ trên ưu thế. Xem ra hôm nay Man City đấu pháp hẳn là sẽ có chút biến hóa. Morris, ta nghe nói cái này trận đấu trước đó. Man City làm chủ trận fan hâm mộ chuẩn bị rồi một phần hậu lễ. Đúng vậy, Araman. Nghe nói có một cái người thần bí sẽ đi vào cup FA trận chung kết hiện trường. Hắn sẽ là ai chứ? Những tin tức này Man City đã sớm lộ ra đi ra. Tự liền Kim Tiger đều nghe nói. Bất quá ngoại giới cũng không biết rõ ai sẽ đi vào hiện trường. Man City đem tin tức phong tỏa kín không kẽ hở. Chỉ là thả ra một trận gió. Để rộng rãi fan hâm mộ bóng đá tăng thêm một chút đoán niềm vui thú. Lúc này hai đội các cầu thủ đều đã đi ra thay quần áo phòng. Ở cầu thủ ngoài thông đạo chờ đợi ra sân, Kim Tiger ở đội ngũ sau cùng đi tới, chậm rãi hướng phía sân bóng đi ra ngoài. Mà hắn vừa mới đi ra thông đạo, đột nhiên liền nghe đến rồi toàn trường fan hâm mộ to lớn mà tiếng hoan hô. Ở Kim Tiger ký ức bên trong, hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Man City sân nhà phát ra qua chỉnh tề như vậy mà. Nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Ai tới rồi? Chẳng lẽ là vị nào Man City danh túc? Hoặc là đối Man City có cống hiến chính khách quan viên? Mà ở vài giây đồng hồ về sau, làm Kim Tiger nghe rõ ràng toàn trường fan hâm mộ hô ra cái kia từ đơn. Hắn lập tức đoán ra là ai tới rồi. Sun, Sun, Sun, mặt trời, chẳng lẽ là hắn đến rồi. Kim Tiger đi mau mấy bước đi vào bên sân. Lúc này sân bãi trung tâm đứng đấy một cái người. Hắn chính đang hướng toàn trường fan hâm mộ phất tay thăm hỏi, biểu đạt cảm tạ chi tình. Sau lưng một tên người chủ trì bồi tiếp hắn, lộ ra 10 phần cung kính. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là Kim Tiger y nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trung Quốc mặt trời Tôn Kế Hải, thật không nghĩ tới lại là hắn. Không chỉ có Kim Tiger không nghĩ đến, tự liền toàn trường Man City fan hâm mộ cũng không có nghĩ đến. Ở hơn 10 năm trước, Man City còn không phải là hiện tại cái này thổ hào Man City. Bọn họ không có cách nào móc ra 100 triệu đến mua một cầu thủ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lấy kiên cường đấu trí cùng ưu tú truyền thống. Đến làm vì bọn họ chinh chiến Anh tư bản, kia thời điểm còn không có một năm hai lần Manchester Derby. Bởi vì Man City còn ở Championship, mỗi ngày đều ngóng trông có thể sớm một chút về Premier League. Bọn họ theo chính mình cùng thành tử địch Man City cách một cái tinh cầu thực lực lớn như vậy chênh lệch. Kia thời điểm đội bóng bên trong có một người trẻ tuổi đến từ Trung Quốc, gọi Tôn Kế Hải. Người trẻ tuổi này là Man City phòng thủ hậu phương nể trọng nhất cùng tín nhiệm phòng thủ trụ cột một trong, cần cù khắc khổ mà cứng cỏi. Hắn nắm giữ phương Đông Trung Quốc hết thảy ưu tú phẩm chất, lại thêm lên phòng thủ hậu phương giỏi nhiều mặt đặc điểm. để hắn trở thành rồi Man City sát đánh chủ lực, mà chính là bắt đầu từ lúc đó, một đoạn truyền kỳ mà huy hoàng Man City nhân sinh, như vậy chính thức mở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.